Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, giết Tauro. Kền cưỡng ép để cho mình chấn định lại, mặc dù bây giờ Tauro cũng nhanh muốn đuổi kịp đi tâu, lúc này bị đuổi kịp chỉ có một con đường chết. Không thể hoảng, không thể hoảng, Kền trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Đừng lại làm vùng vẫy, đầu hàng, ra ra cho ngươi thống khoái. Phía sau xe đầu tim thành viên không ngừng cầm ngôn ngữ kích Kên. Lúc này Kên trong đầu không ngừng tìm kiếm Tauro tư liệu. Có lẽ có thể tìm được cái gì đột phá biện pháp. Tauro, bảo New Pokemon, dùng ba cái đuôi quất mình chỗ đánh tới va chạm tuyệt chiêu có cường đại lực phá hoại. Một khi quyết định muốn nhắm chuẩn con mồi, liền sẽ thẳng tắp take down đi qua. Bởi vì lỗ mãng tính cách mà nổi danh, thẳng tắp, Kên linh quang lóe lên, cũng cho phép lấy dạng này cũng khó nói. Đi tâu, đảo quanh tiến rừng rậm, Rapidap vốn là thân hình mạnh mẽ, đi tâu biến thân thể mềm mại tính càng tốt hơn, xoay người một cái liền xông vào trong rừng rậm. Nhưng mà Tauro liền không có linh hoạt như vậy, thẳng tắp liền xông ra ngoài. Tauro, dừng lại, xe đầu tim đã nhìn ra Kên mục đích. Tauro thẳng tắp lao ra vài mét mới ngừng lại được, lại một lần nữa quay người tiến vào rừng rậm. Kên đã tại rừng rậm cây cối ở giữa xuyên qua tự nhiên. Tauro xông vào rừng rậm hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, khắp nơi đi loạn. Mấy khỏa đại thụ đều bị đụng ngã. Xe đầu tim thành viên tại Tauro trên lưng đã là thất điên bát đảo. Tình huống như vậy Kên đã sớm có đoán trước. Hunter ẩn núp đi qua, trực tiếp đối người kia sử dụng Slash Bomb. Hunter biến mất tại trước mặt Kên, xa xa quan sát đến xe đầu tim thành viên động tĩnh. Tiến vào rừng rậm căn bản vốn là vì giết hắn, muốn chạy trốn vẫn là muốn về đại lộ. Ngã xuống cây cối đã đem Tauro phong kín, đi như thế nào đều sẽ trộn lẫn chân. Phế vật, xe đầu tim thành viên tại Tauro trên lưng lo lắng xuống. Đột nhiên một viên màu tím toa trạng Slash Bomb trống rỗng xuất hiện, nện ở xe đầu tim thành viên ngực, toàn bộ ngực nhất thời ra chóc thịt bong, độc tố thấm nhập thể nội. Đi tâu, chủy hủ, Kên mắt lộ ra hung quang, hướng phía xe đầu tim thành viên phương hướng đi tới. Vừa mới còn không ai bị nổi người bên trong Hunter nước bùn lừa dối đánh, hiện tại ngay cả đưa tay khí lực cũng không có. Mặc dù Tauro liền ở bên người, nhưng là bốn phía toàn bộ là ngã xuống cây cối, căn bản không có biện pháp sử dụng take down tuyệt chiêu. Nhìn xem Kên dần dần tới gần, có lẽ chúng ta... Xe đầu tim thành viên dáng chống đỡ khí lực mở miệng nói chuyện. Không đợi hắn nói xong, Kên dao găm trong tay liền đã bay ra ngoài, xuyên thẳng ót của hắn. Kên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ thương lượng với ngươi sao? Nhìn xem chủ nhân của mình cứ như vậy chết tại trước mắt của mình. Vốn là dễ giận, với lại toàn cơ bắp Tauro càng thêm nóng nảy, mở ra tứ chi hướng Kên take down tới. Thật sự là một cái trâu ngốc. Kên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lách qua Tauro chính diện phương hướng. Chỉ gặp Tauro vừa mới va chạm ra ngoài, liền bị thân cây cho trượt chân, toàn bộ thân thể bay ra ngoài xa mấy mét, đâm vào trên một thân cây. Theo cây cối sụp đổ cũng đem Tauro đè lại. Vừa mới cái kia một trộn lẫn, Tauro chân trước không gãy xương cũng khó có thể tại đứng lên. Mình sở dĩ tại đối mặt con này trâu ngốc thời điểm tự tin như vậy, đó là bởi vì tại cái này ước chừng mười mấy năm sau, liên minh trên sàn thi đấu cũng rất ít xuất hiện Tauro thân ảnh. Mặc dù lực công kích của nó rất mạnh, song giác uy lực rất lớn, cũng là bởi vì một cái tuyệt chiêu đưa đến nó cực thấp ra sân suất, đánh liền là Grass Knot. Tauro tiến công đều là thẳng tới thẳng lui, với lại cơ hồ không có nhảy vọt năng lực. Cái này đưa đến Grass Knot đối phó Tauro cơ hồ là 100% trúng đích. với lại ở to lớn lực trùng kích đặt chân tiếp theo trộn lẫn. Quẳng cái châu đớp cướt, cơ hồ chân trước toàn bộ gãy xương, căn bản cũng không có lại năng lực chiến đấu. Hunter, kết quả cái kia châu điên. Ken Z căm căm nói, Hunter sử xuất sai kích, Tauro không chỗ ở đung đưa đầu, phát ra khàn giọng châu ò, ba đầu cái đuôi đem cái mông của mình đều quất rách ra. Đè ở trên người cây cối đã sớm bị điên cuồng Tauro tránh thoát. Tauro liều mạng muốn đứng lên, mỗi lần chống đỡ lại ngã xuống. Trong tuyệt vọng, lại thừa nhận kịch liệt đau đầu. Chỉ có đem toàn bộ thân thể trên mặt đất điên cuồng ma sát. Đầu trâu điên cuồng nện trên mặt đất. Phốc, thau óc giống như suối phun tuôn ra. Con này Tauro tính mệnh như vậy kết thúc. Ken nhìn một chút thời gian. Hôm nay làm sao chạy không thoát rừng rậm này. Đằng sau còn có một cái xe đầu team thành viên chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Mình nên làm thế nào cho phải? Ken thuận tay rút ra cắm ở xe đầu team thành viên trên đầu chủy thủ. Ở ngực áo đã nát. Không qua đi lưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Có dạng này là đủ rồi. Ken rút ra cái này xe đầu team thành viên quần áo. Xuyên qua trên người mình. Nhưng là bị quản chế tại thân thể của mình. Hoàn toàn không xưng thể. Bất quá có thể làm cho cái kia xe đầu team thành viên xuất hiện mấy giây ảo giác là đủ rồi. Ken thu hồi cái này xe đầu team thành viên trên người bốn cái Pokeball. Về tới vừa mới trên đường. Đi tâu, biến thân Rapidash, nằm trên mặt đất. Hunter một hồi xuất hiện vừa mới cái kia xe đầu team thành viên. Chỉ cần hắn không có phòng bị, lập tức sử dụng Slash Bomb. Một thớt làm bộ ngựa chết đổ vào Ken bên cạnh. Ken tựa tại một gốc cây gỗ sau lưng. Chỉ lộ ra nửa người. Bởi vì thân thể láng nghiêng không có cách nào phán đoán chân thực thân cao. Chỉ cần mấy giây là đủ rồi. Chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Gia hỏa kia cưỡi chính là một mực Raticate. Có thể hiện tại đến đã là rất không tệ. Con này đại hoàng chuột ở đâu là chạy bộ liệu. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái ngã trên mặt đất Rapidash. Tựa tại phía sau cây trên thân người kia còn có vết máu. Tốt, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao chỉ có chết Pokemon. Không gặp người chết đâu. Cái kia tên tiểu quỷ đâu. Cái kia xe đầu team thành viên hoàn toàn vô ý thức làm phán đoán. Dù sao ngã trên mặt đất Rapidash quá chói mắt. Với lại xe đầu team quần áo đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Mấu chốt nhất là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đồng bạn của mình sẽ bị Ken tên tiểu quỷ này giết. Chết. Bình thường tiểu hài cầm đao cũng không dám. Chớ nói chi là giết người. Điều này sẽ đưa đến hắn lơ là bất cẩn hành vi. Ken chỉ rừng rậm bên trong. Cái kia xe đầu team thành viên nói một câu. Ta đi xem một chút. Còn muốn cái kia đầu của hắn trở về giao nhiệm vụ đâu. Nói xong cũng hướng Ken ngón tay phương. Hướng mà đi. Động thủ. Ken nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ gặp cái kia xe đầu team thành viên xoay người. Ngươi nói cái gì? Đối diện đã là một viên Slash Bomb. Con mắt miệng bên trong toàn bộ bị tạc đến. Nhất thời toàn bộ mặt đã là máu thịt be bét. Độc tố bắt đầu ăn mòn hắn sao sao. Không có quá nhiều giấy rủa. Trực tiếp ngã xuống. Đến chết cũng sẽ không nghĩ tới là ai giết mình đi. Con mắt cũng không có cách nào thấy rõ địch nhân diện mục. Thật sự là đã chết biệt khuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.